Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, có thể làm ông con rể. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTARANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Ha Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, tưởng chủ nhiệm cũng không biết mình có thể học cái gì. Trong phòng giải phẫu, người phẫu thuật làm việc đơn giản, thật thà đến một loại đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết trình độ. Mỗi một bước làm việc nhìn như cũng rất đơn giản, không có nửa điểm khó xử. Nhưng trên thực tế, tưởng chủ nhiệm đem mình đời nhập đến người phẫu thuật góc độ, lại biết những thứ này nhìn như thật thà làm việc, mình vô luận như thế nào cũng không làm được. Tất cả mình cho rằng độ khó cao địa phương, đối với người phẫu thuật mà nói căn bản không phải vấn đề. Thậm chí người phẫu thuật căn bản cũng sẽ không chú ý tới nơi này. Hắn thao tác dây luồn nhỏ ở chật hẹp mạch máu bên trong tạt qua, thuận sướng để cho người nghẹt thở. Bên cạnh phòng phẫu thuật giám mục giáo sư đâu? Thật giống như, tựa hồ, vậy không làm được. Buổi sáng mục giáo sư lúc tới, mới vừa xem hắn làm giải phẫu, kinh vi thiên nhân, nhanh như vậy liền cảm thấy hắn giải phẫu là một loại người sao, thật đúng là không thể so. Trì hóa thủy tinh phía sau, cái đó tuấn mỹ để cho y tá lưu động bận bịu trong loạn còn không ngừng quay đầu liếc mắt nhìn chờ. Thủ vẫy vẫy tay, cửa trì kín khí, tưởng chủ nhiệm dẫn người đi vào. Tưởng chủ nhiệm, các người người đem người bệnh đưa lên trên xe bình, ở bên ngoài ấn, sau đó ra áp băng bó. Tô Vân nói, cái kế tiếp người bệnh mang lên đi. Đây chính là kháng khít khe cửa giải phẫu, liền chèn ép cầm máu không đều, không cho phép chuẩn bị lưu. Người bệnh vô máu, kêu 120 xe cứu thương, đưa thành đô ICU. Tưởng chủ nhiệm, thành đô ngươi quen thuộc hơn, nên đưa bệnh viện nào? Ta cũng không muốn nói nhiều. Trịnh Nhân nói, tưởng chủ nhiệm gật đầu. Hắn biết người bệnh mất máu quá nhiều. Cho dù bây giờ cầm máu thành công, không ngừng truyền vào tươi đóng băng hồng cầu, tiếp theo vẫn là có đồ sộ nhiều chuyện phiền toái mà. Phải nói ICU lực lượng nhất định là Hoa Tây mạnh nhất. Nhưng vào giờ phút này, sợ là Hoa Tây ICU bên trong tràn đầy đều là thêm giường. Vừa nghĩ tới cả nhà bên trong tất cả đều là máy hô hấp và giám hộ nghi báo cảnh sát thanh âm, tưởng chủ nhiệm đã buồn ngủ, thần kinh cũng sắp trực tiếp hỏng mất. Mang người bệnh hạ bàn mổ, lên bình xe, do tưởng chủ nhiệm thủ hạ bác sĩ nhỏ ấn cầm máu. Một cái khác người bệnh trực tiếp mang lên. Tô Vân khử độc, Trịnh Nhân đi lần nữa rửa tay. Giải phẫu không có chút nào kẻ hở tiến hành. Bên ngoài chất đống người bệnh bắt đầu tràn vào dần ít đi đi xuống. Cái này internet truyền có vấn đề. Cát tổng ở thành đô có thể tìm được người đi. Tạ Ninh đang gọi điện thoại liên lạc sự việc, đi sâu vào tiền đồn căn cứ. Hắn hiểu càng nhiều hơn sự việc, vậy phát hiện rất nhiều vấn đề. Hắn không có bởi vì mình chẳng qua là người tình nguyện mà bó tay. Phương án giải quyết ngay tại hắn trong đầu. Vậy có đủ thực lực đầy đủ đi xuống. Được, ngài đem chương mục phát cho ta. Ta để cho người cho ngài giao tiền. Cát tổng, cái này không giống như là ngươi tính cách à. Tốt lắm, cát tổng ngài trượng nghĩa. Được rồi, không nói, ngày sau nhất định là có lại hợp tác thời điểm. Phần mềm nhanh lên một chút đưa tới là được. Vừa nói, Tạ Ninh cúp điện thoại, mau chóng gặp tai họa lớn. Mặc dù động viên quốc gia chiến lược dự trữ vật liệu, vô số cây giỏi giang đội ngũ từ cả nước các nơi lao tới tiền tuyến, không sợ thương vong, nhưng mà không phải tất cả mọi chuyện cũng có thể dựa vào một khoang máu dũng cảm để giải quyết. Tạ Ninh vừa mới tới tiền tuyến, liền phát hiện nơi này quá loạn, thành đô chất đống quá nhiều vật liệu. Bộ tổng chỉ huy đối với tình huống nắm giữ còn chỉ giới hạn ở quân đội, cùng với toàn quốc phòng cháy chữa cháy quân đội, mà những cái kia cả nước các nơi lao tới bác sĩ. Tự phát thiết lập đội cứu viện, tất cả tình huống cũng biết không rõ. Tạ Ninh không muốn tham dự những thứ này. Ở trên giang hồ kiên cường vượt khó vô số năm, hắn biết chuyện gì có thể đụng, chuyện gì không thể đụng vào. Hắn chú ý là ngoài ra hai chuyện tình, trước tuyến khiêng xuống người bị thương, giống như là một đám sóng thần tựa như đem thành đô chữa bệnh hệ thống hiểm hiểm đập sập. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, bằng vào y tế người làm việc không phân chia ban ngày đêm công tác là không đủ. Tiền tuyến vận xuống cấp nguy trọng chứng người bị thương, bọn họ chẩn đoán, chuyển thuộc về, chữa trị, toàn bằng bác sĩ bản năng đang xử lý. Bệnh viện có độ bão hòa, đến nơi này cái độ sau đó, hết thảy cũng băng. Còn nữa chính là tìm nhân viên mất tích tin tức quá nhiều. Ở Hoa Tây Đại Viện, nhìn vậy từng tờ một nóng nảy chờ đợi, cuối cùng hóa là thất vọng mặt. Tạ Ninh cảm giác được mình phải làm chút gì. Dĩ nhiên, cái này hai điểm chẳng qua là rất nhiều vấn đề trong đó một số, nhưng là rất trọng yếu. Tạ Ninh bắt đầu bắt tay xử lý những chuyện này. Hắn liên lạc một người quen, họ Cát, làm phần mềm bên ngoài túi. Trình độ cực cao, nghiệp giới là nổi danh. Nghe nói từ trước là làm hacker mũ đen, nghiệp giới được gọi là vương giả. Nhưng cái này người nhưng chỉ nhận tiền, chỉ cần có tiền, cái gì cũng dễ nói. Tạ Ninh tìm được hắn, đem mình ý tưởng nói cho hắn nghe. Cát tổng sau khi nghe xong, vậy không do dự, nói cho hắn 12 giờ. Ở dặn dò hết thảy các thứ này sau đó, Tạ Ninh liền chăn trở đi tới tiền tuyến tiết điểm vị trí một trong Hương Bồng Khê bệnh viện. Không tới 12 giờ. Cát tổng liền hoàn thành Tạ Ninh yêu cầu chuyện, nhưng mà lần này hắn nhưng giống như là thay đổi tính tình như nhau. Căn bản không nói tiền, Tạ Ninh ở trong điện thoại nghe được, Cát tổng tâm trạng tựa hồ có chút vấn đề, không biết là nấu đêm làm phần mềm vẫn là nguyên nhân khác. Giọng khàn khàn ngay cả lời cũng không nói rõ ràng, không muốn cũng không muốn. Tạ Ninh không câu chấp, vậy không quấn quýt loại này. Chuyện nhỏ, vô số may mắn còn sống sót người bị thương từ chấn động trong bị cứu ra. Đi tới Hương Bồng Khê bệnh viện, cứu viện đoàn xe làm tiếp tế. Tổn thương rất nặng nhân viên tại chỗ cấp cứu, người bị trọng thương và những người khác thì đưa đến thành đô cứu chữa. Mà ở lại Hương Bồng Khê các thầy thuốc, triệt đêm không ngủ xử lý có thể xử lý ngoại thương. Tạ Ninh trong tay viết đầy chữ giấy, có thật dày một sấp tử, phía trên rồng bay phượng múa viết rất nhiều người bệnh nguồn. Chẩn đoán, cứu chữa, cùng với chuyển thuộc về, lão viện dài rất nhanh ý thức được Tạ Ninh giá trị. Cái này người xứ khác bình tĩnh giống như là một tòa băng sơn. Vô luận lại như thế nào lộn xộn, chỉ cần tự mình hỏi hắn sau nào đó sự kiện, hắn cũng có thể rất có mạch lạc nói rõ ràng ngọn nguồn. Nào đó người bị trọng thương ở Hương Bồng Khê lấy được dạng gì cứu chữa, sau đó do kia đài xe cứu thương đưa đi thành đô, thậm chí một số đưa đến thành đô người bệnh, Tạ Ninh nơi này đều có ghi lại, đưa cho bệnh viện nào. Chẳng qua là tư liệu cũng không hoàn toàn, Tạ Ninh chỉ bằng mình một người thì không cách nào hoàn thành tất cả công tác. Tiếp theo chỉ phải đợi là tốt. Tạ Ninh mỉm cười. Lúc này, một người bác sĩ ăn mặc cách ly phục, bên ngoài che phủ một cái áo khoác trắng, chân trần mang giày chạy xuống. Ninh thúc, trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh còn có nhiều ít? Vậy bác sĩ hỏi, còn có 35 chờ đợi cứu trị, tạm thời cứu được không bảo vệ xe. Tương tự người bị thương đã có 233 tên chuyển đưa đến thành đô đi. Tạ Ninh lật một chút trong tay giấy, trả lời ngay nói, phòng bệnh đầy, cái này bắt xe cứu thương đem sau khi giải phẫu người bệnh chuyển vận thành đô. Sau đó đem 35 người bệnh cũng đưa đến cửa phòng giải phẫu đi. T. tên này bác sĩ ngược lại cũng dứt khoát, nói thẳng đến, cũng đưa đi. Tạ Ninh rất hiếm thấy chần chờ một chút, giải phẫu không được làm được tối mai đi. Ta vừa muốn bắt người đem bọn họ chuyển đưa đi, nặng người bệnh chuyển vận không bằng ở chỗ này. Làm, bác sĩ nhỏ nói đến, tưởng chủ nhiệm mới vừa nói, ta cái này cũng có thể làm. Hơn nữa tốc độ tuyệt đối muốn so với Thành Đô mau. Ừ, Tạ Ninh nhìn bác sĩ nhỏ ánh mắt, chợt nhớ tới vậy cái tiện nghi con rể bóng người. Hắn trước khi tới, tưởng chủ nhiệm mới vừa tự mình nói có thể hoàn thành giải phẫu tính đại khái là nhiều ít. Đối với cơ hồ vô hạn người bị thương mà nói, đó chỉ là một không đáng kể con số. Ở Tạ Ninh xem ra, lưu một hai người bệnh ở Hương Bồng Khê cứu chữa là được rồi. Nếu như bọn họ làm xong giải phẫu, tùy thì đều sẽ có mới người bị thương đưa tới. Căn bản không cần để dành. Làm xong nhiều ít ví dụ. Tạ Ninh nhìn một cái thời gian. Mình đem Trịnh Nhân đưa đi. Đi qua 3 giờ 16 phút. Làm 15 người bệnh. Phòng bệnh đầy. Bây giờ cần đem người chuyển vận đến Thành Đô. Vào ICU tiến hành bước kế tiếp chữa trị. Ngoặc kép, bình tĩnh như Tạ Ninh, cũng ngẩn ra, nhanh như vậy. Bất quá hắn ngay lập tức dặn dò đi theo ở bên cạnh thư ký. Sửa đổi phương án, sau đó, hắn tìm người tình nguyện, mang mấy tên cần làm giải phẫu người bệnh chạy thẳng tới tham gia phòng giải phẫu đi tới. Tập trung, dựa theo năm đó tham gia cấp cứu bằng hữu giải thích. Rất nhiều chuyện cũng tương đối mù quáng, hỗn loạn, nhưng tổng kết kinh nghiệm dạy bảo loại chuyện này mà, chúng ta vẫn tương đối am hiểu. Sau đó Ngọc Thụ động đất, hết thảy đều bị làm theo, xử lý vô cùng là được làm cũng không quá đáng. Tóm lại muốn so với năm đó đã khá nhiều, trong đó có bác sĩ từ chức, làm người tình nguyện, thành lập ứng phó nhu cầu bức thiết cứu viện trung tâm các loại. Nương tựa lẫn nhau, không bằng tương quên Vu Giang Hải. Bổn văn, coi như là thời không thác loạn. An bài Tạ Ninh một cái người như vậy trước thời hạn đem các loại hỗn loạn khâu lý san hà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-csi-vuong-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.